Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2766. Chương 2766. Thuốc trợ tim. Rất nhanh, Bạch Vũ Triết vượt qua cửu kiếp thánh thể cuối cùng nhất kiếp sự tình tại Mê Xuyên Đại Lục căn cứ. Trung truyền ra, rất nhiều người đều vô cùng kinh ngạc. Tiếp theo cả đám đều hưng phấn vô cùng. Hơn 20 vạn võ giả, lúc này đều giống như ăn Tết. Gặp người liền nói Bạch Vũ Triết sự tình. Thực tế là bởi vì 30 vạn năm đến nay, chỉ có một cái Thiên Lam Đại Đế vượt qua cửu kiếp thánh thể. Vô số cái cửu kiếp thánh thể đều chết tại 9 lần kiếp nạn bên trong. Kỳ thật Mê Xuyên Đại Lục tuyệt đại đa số võ giả mặc dù đối Bạch Vũ Triết đáp lại hy vọng, nhưng trong lòng lại không cho rằng Bạch Vũ Triết có thể vượt qua cuối cùng nhất kiếp. Thực tế là nghe đồn thật đáng sợ. 30 vạn năm a, rộng lớn như vậy đại lục ở bên trên, xuất hiện qua bao nhiêu cửu kiếp thánh thể, trong đó tự nhiên không thiếu thiên chi kiêu tử, nghịch thiên kỳ tài, mà lại số lượng tất nhiên cũng không ít, nhưng lại từng cái tất cả đều chết tại lôi kiếp phía dưới. Mà bây giờ, Bạch Vũ Triết thành công, hắn vượt qua cuối cùng nhất kiếp, đem đối ứng, Mê Xuyên Đại Lục các tinh anh cũng càng thêm tin tưởng. Bạch Vũ Triết tương lai tất nhiên có thể kế thừa thần tàng chi địa, sau đó dẫn đầu bọn hắn giết trở về, đem Thiên Ma Đại Lục đuổi ra mảnh đất này, để bọn hắn trở về cố hương, trả lại bọn họ Mê Xuyên Đại Lục một mảnh sáng sủa càn khôn. Bất quá không thể không nói chính là, cái này 20 vạn võ giả tiến vào thần tàng chi địa sắp tới một năm. Tu vi của bọn hắn so dĩ vãng xác thực tăng lên càng nhanh, mà lại tu luyện cũng càng thêm cố gắng. Tất cả mọi người kìm nén một hơi, muốn tại tương lai giết trở về thời điểm ra một phần lực, không cam lòng người sau. Đồng thời, Hỏa Phượng Tiên Tử, Ngưu Ma Thánh Giả bọn hắn là sớm nhất nghe được tin tức này, cũng là vô cùng vui mừng, từng cái trên mặt đều mang tiếu dung. Bạch Vũ Triết lần này trọng đại đột phá, đem Gia Cát Phi Vân chết mang đến kiềm chế đều biến mất không ít, cho người ta mang đến càng nhiều lòng tin. 7 ngày sau đó, Bạch Vũ Triết cùng Ngưu Ma Thánh Giả đồng thời phát ra lệnh triệu tập, sẽ tại thần tàng chi địa bên trong nhân tộc cùng thượng cổ man tộc toàn bộ tụ tập. Mà hai vị này thủ lĩnh, còn có mấy vị kia người mạnh nhất lúc này đều đứng tại sân bãi ở giữa nhất trên một đài cao. Chư vị, Bạch Tháp chủ bế quan chừng một năm, đoạn thời gian trước vượt qua cửu kiếp thánh thể cuối cùng nhất kiếp, bây giờ chính thức xuất quan, triệu tập đại gia đến đây là muốn cùng đại gia nói mấy câu. Ngưu Ma Thánh Giả đầu tiên mở miệng nói chuyện, tại trường hợp công khai, hắn là trực tiếp xưng hô Bạch Vũ Triết vì tháp chủ, đem hắn đặt ở cùng chính mình giống nhau vị trí bên trên. Thậm chí, Bạch Vũ Triết bây giờ địa vị khả năng cao hơn một chút. Dù sao Mê Xuyên Đại Lục tương lai hy vọng, có hơn phân nửa đều ở trên người hắn. Cửu kiếp thánh thể uy hiếp đã không có, tiếp xuống liền đợi đến kế thừa thần tàng chi địa. Chư vị đồng đạo, bản tọa rất may mắn vào hôm nay còn có thể đứng ở chỗ này cùng đại gia gặp mặt. Ai cũng biết, cửu kiếp thánh thể vô cùng nguy hiểm, tỷ lệ tử vong sự cao siêu như nghĩ voi. 30 vạn năm đến nay chỉ có một cái án lệ thành công, nhưng bây giờ, bản tọa là cái thứ hai. Bạch Vũ Triết bắt đầu nói chuyện, hắn không có chút nào điệu thấp, hiện tại cũng không phải điệu thấp thời điểm. Hắn cần kéo theo tất cả mọi người sĩ khí, tỉnh lại tất cả mọi người đáy lòng khát vọng cùng dũng khí. Đây là thần tàng chi địa, từ xưa đến nay có thể tiến vào nơi này người ít càng thêm ít. Các ngươi có thể tiến đến, ấn lý thuyết hẳn là rất vinh hạnh, nhưng là... các ngươi thật như vậy cảm thấy sao? Có ai chân chính thả xuống được sinh ngươi nuôi ngươi cố thổ, bị địch nhân của ngươi sở chiếm cứ, mà ngươi lại chỉ có thể ở đây tuổi già cô đơn cả đời. Có ai có thể chịu được? Đại lục khác người xâm nhập, còn có diệt tuyệt nhân tính tà giáo võ giả. Tại các ngươi cố thổ muốn làm gì thì làm, để các ngươi thân nhân bằng hữu sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng bên trong. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN